Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu thơ của công tử mang đậm vẻ sầu vương. Chẳng hay là đang nhớ cố hương hay tưởng niệm người thân. Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Hàn Diệp quay đầu nhìn, liền thấy Lục Vân Thải bước tới, nét cười rạng rỡ như ánh xuân. Hắn vội vàng cúi người thi lễ. Lục tiểu thư, Hàn Diệp xin bái kiến. Lục Vân Thải khúc khích cười. Ta đã nói rồi, trong phủ ta chẳng câu nệ nhiều quy củ như vậy. Công tử cứ thoải mái là được. Chẳng hay, song thân của công tử hiện còn mạnh khỏe. Hàn Diệp ánh mắt khẽ tối đi. Đa tạ tiểu thư quan tâm. Song thân của tại hạ đã sớm quy tiên. Lục Vân Thải áy náy cúi đầu. Thất lễ rồi, rồi lại tò mò hỏi. Vậy, trong nhà còn ai khiến công tử phải hoài niệm? Nhắc đến La Vân Khỉ, ánh mắt Hàn Diệp khẽ lóe lên nét dịu dàng. Tại hạ còn có một thê tử kết tóc, cùng hai đệ muội nhỏ tuổi. Lục Vân Thải thoáng sửng sốt. A, huynh, huynh đã thành thân rồi ư? Hàn Diệp khẽ gật đầu. Tại hạ đã thành thân được một năm. Lục Vân Thải bất giác lùi lại nửa bước, cánh môi khẽ hé, hồi lâu mới thốt lên. Thì ra là vậy, vậy, thê tử của huynh hẳn là một nữ tử rất tốt. Hàn Diệp mỉm cười, ngước nhìn ánh trăng trên cao, giọng nói ôn hòa như nước. Nàng quả thực là người tốt, vẻ ngoài đoan trang, lòng dạ hiền lương, lại giỏi việc tề gia nội trợ. Không có nàng, đã chẳng có Hàn Diệp ngày hôm nay. Nghe vậy, lòng Lục Vân Thải như bị vật gì chặn ngang, nghèn nghẹt khó chịu. Một nam tử như Hàn Diệp, văn tài phong phú, phẩm hạnh đoan chính, dung mạo tuấn tú, thật đúng là bậc long phượng trong thiên hạ. Ngày trước nghe phụ thân nhắc tới, nàng đã thầm sinh hảo cảm. Nay gặp lại ở kinh thành, quả nhiên bất phàm. Chỉ tiếc hắn đã có gia thất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nhưng Lục Vân Thải vốn chẳng phải nữ tử yếu đuối thường tình. Từ nhỏ đã không thích nữ công, chỉ ưa roi dài và kiếm pháp. Tính tình cũng sảng khoái, phóng khoáng hơn người. Chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên. Được công tử khen ngợi đến vậy, hẳn là một bậc thê tử hoàn mỹ hiếm có. Nếu có duyên, ta thật muốn được bái kiến một lần. Hàn Diệp nghe nàng khen La Vân Khỉ, liền nhoẻn miệng cười. Phu nhân của tại hạ tính tình cũng hào sảng. Nếu có cơ hội gặp Lục tiểu thư, chưa biết chừng sẽ thành bằng hữu. Lục Vân Thải nghe vậy, trong lòng bất giác sinh chút ý ganh đua. Tốt, nếu công tử lưu lại kinh thành làm quan, tất sẽ đưa thê tử đến đây. Khi đó, chúng ta nhất định phải gặp mặt một phen. Đó là điều đương nhiên. Tất cả đều nhờ Lục đại nhân ra tay tương trợ. Hàn Diệp chưa dứt lời, bỗng nghe một tràng cười sang sảng vang tới. Hàn Hiền Chất không cần khách khí như vậy. Đây không phải triều đình, cần gì phải xưng hô đại nhân. Nếu không chê, cứ gọi ta là Lục Thúc là được. Hàn Diệp vội chắp tay cúi mình. Tiểu sinh gặp đại nhân, cho dù chẳng phải nơi công chính, lễ nghi vẫn chẳng dám lơi là. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F.com, Lực Hằng thông khoát tay. Không sao, không sao. Ông liếc nhìn Lục Vân Thải đang mỉm cười bên cạnh, rồi nói, thôi, hai người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện cũng hợp ý. Lão Phu không quấy rầy nữa. Đi nào, cùng ta ra hậu viên tản bộ tiêu thực. Dứt lời, liền rảo bước cùng quản gia ra sau vườn. Vừa đi, vừa vân vê chòm râu, cười đắc ý, xem ra ánh mắt lão phu vẫn chưa kém. Vân Thải đối với Hàn Diệp có phần hảo cảm rồi. Quản gia cũng cười, hai người này đứng cạnh nhau, thật đúng là trai tài gái sắc. Nếu Hàn công tử thật sự đỗ trạng nguyên, thì với đại nhân mà nói, đây ắt hẳn là một trợ lực không thể xem nhẹ. Lục Hằng Thông cười lớn, lời ấy chí phải, 2 năm nay ta không ít lần tìm kiếm nhân tài trẻ tuổi. Chỉ tiếc người có thực học thì ít, chẳng đủ cất nhắc, Hàn Diệp là lựa chọn rất tốt. Hắn lại chưa từng lăn lộn quan trường, nếu lúc này có người giang tay nâng đỡ, tất sẽ khắc ghi suốt đời. Ta hôm nọ chẳng phải đã lưu một chiêu hậu thủ vì hôm nay sao? Chỉ e, hắn khó mà không thuận theo. Cách Chương.